Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216 Xuân Tàm, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ thứ 8 càng, khổ tu đồng thời, Giang Tâm Thành cũng ở tìm hiểu Xuân Tàm phệ Nhật ca. Trải qua nhiều như vậy nhật tử tìm hiểu, Giang Tâm Thành rốt cuộc hiểu được tiền tam tầng Xuân Tàm phệ Nhật ca. Mà gần nhất mấy ngày chính là đem tiền tam tầng Xuân Tàm phệ Nhật ca thông hiểu đạo lý, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thiên truy luyện thần pháp đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi viên mãn đỉnh chi cảnh. Vì thần thức tăng lên đánh hạ nhất kiên cố cơ sở. Mà thiên truy luyện thần pháp hấp thu thần thức tốc độ chỉ có thể xem như tiếp cận trung đẳng. Nó chủ yếu tác dụng ở chỗ đặt nền móng. Vì Giang Tâm Thành đặt nhất cường đại thần thức cơ sở, hiện giờ mục đích đã đạt tới. Thiên truy luyện thần pháp đã bắt đầu ảnh hưởng Giang Tâm Thành thần thức tiến bộ vượt bậc. Như vậy cũng nên đổi một môn thần thức tu luyện công pháp. Mà cửa này thần thức tu luyện công pháp chính là kiếp trước nguyên lực tu luyện thời đại Hoàng Kim. Số 1 số 2 tuyệt đỉnh thần thức tu luyện công pháp. Xuân Tàm phệ Nhật ca, thiên cấp thượng phẩm thần thức tu luyện công pháp. Khoảng cách thần cấp chỉ có một bước xa. Tu luyện thần thức tốc độ kỳ mau vô cùng. Nếu là có thể tu luyện đến viên mãn đỉnh chi cảnh, còn lại là công nhận địa cầu nhanh nhất thần thức tu luyện công pháp. Xuân Tàm phệ Nhật ca danh như ý nghĩa. Tu luyện là lúc có thể ở trong cơ thể hình thành một loại giống như Xuân Tàm kỳ dị thần thức chi vật. Toàn thân từ nhất tinh thuần thần thức kết hợp linh hồn hình thành. Giống như là từng điều Xuân Tàm giống nhau. Một khi tu luyện thành công, này từng điều thần thức chi vật liền sẽ giống Xuân Tàm ăn tang diệp giống nhau. Cắn nuốt ngoại giới một loại kỳ dị lực lượng, đem này chuyển hóa vì thần thức chi lực, nạp vào Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Xuân Tàm phệ Nhật ca tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có thể đủ tu luyện ra 9 điều Xuân Tàm. 9 tầng chính là 9981 điều Xuân Tàm. Mà mỗi một cái Xuân Tàm tăng lên thần thức tốc độ đều theo kịp giống nhau cùng giai nguyên sĩ dựa vào nguyên lực tự nhiên dựng dục thần thức chi lực. Nói cách khác, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể đem Xuân Tàm phệ Nhật ca tu luyện đến 9981 điều Xuân Tàm đỉnh viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành tăng lên thần thức tốc độ sẽ là cùng giai nguyên sĩ 9981 lần. Đây là cỡ nào kinh người chênh lệch. Xuân Tàm hấp thu ngoại giới lực lượng, tăng lên thần thức chi lực tốc độ liền theo kịp. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành lợi dụng thiên truy luyện thần pháp tăng lên thần thức chi lực tốc độ, có thể nghĩ Xuân Tàm phệ Nhật ca tu luyện thần thức tốc độ có bao nhiêu mau. Chuẩn bị một phen lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Xuân Tàm phệ Nhật ca. Tu luyện Xuân Tàm phệ Nhật ca khó nhất chính là đem thần thức chi lực cùng linh hồn kết hợp, do đó hình thành một loại giống như Xuân Tàm thần thức chi vật. Loại này thần thức chi vật số lượng càng nhiều, đối thần thức hải áp bách liền càng cường, cũng càng khó lấy hình thành. Cho nên Xuân Tàm phệ Nhật ca càng tu luyện càng khó, càng đến mặt sau càng khó lấy tu luyện, mà phía trước tu luyện tắc tương đối dễ dàng. Bất quá có được tất có mất, loại này thần thức chi vật Xuân Tàm tuy rằng sẽ áp bách thần thức hải, chính là lại cũng sẽ dùng loại này áp bách phương thức rèn luyện thần thức cùng linh hồn. Xuân Tàm số lượng càng nhiều đối thần thức cùng linh hồn rèn luyện liền càng cường, có thể làm tu luyện giả thần thức cùng linh hồn càng ngày càng tinh thuần cùng cường đại. Một khi tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, Xuân Tàm phệ Nhật ca đối thần thức tinh luyện tác dụng liền không chút nào kém hơn thiên truy luyện thần pháp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca còn có thể đủ tinh túy linh hồn. Thiên truy luyện thần pháp lại không thể. Có thể nghĩ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca lợi hại. Trong đầu chậm, rãi chạy xuôi Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Giang Tâm Thành ở thần thức trong biển bắt đầu vận chuyển Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Hơn nữa hình thành điều thứ nhất Xuân Tàm Mani thần thức công pháp vận chuyển nhất yêu cầu tiểu tâm cùng cẩn thận, bởi vì linh hồn liền ở chỗ này. Hơi có vô ý chẳng những sẽ tổn thương đại não, còn sẽ tổn thương đến linh hồn, làm cho vô pháp khép lại bị thương. Giang Tâm Thành không dám không cẩn thận cẩn thận. Thời gian chạy xuôi, Giang Tâm Thành một chút đem thiên truy luyện thần pháp chuyển hóa vì Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Dựa theo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca vận chuyển lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Một chút, một tia, chậm giống như là ốc sên giống nhau. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thiên truy luyện thần pháp vận chuyển lộ tuyến chuyển hóa vì Xuân Tàm. Phệ Nhật Ca vận chuyển lộ tuyến. Giữa hai bên cũng không xung đột, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ chuyển biến nhanh như vậy. Mà nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành phía trước cũng sẽ không lựa chọn thiên truy luyện thần pháp làm thần thức trúc cơ. Công pháp, Giang Tâm Thành chính là vì tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Lúc này mới lựa chọn thiên truy luyện thần pháp. Giữa hai bên chẳng những sẽ không khởi xung đột, ngược lại ẩn ẩn có bổ sung cho nhau tác dụng. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đã bắt đầu vận chuyển. Như vậy kế tiếp nên ngưng tụ thần thức chi vật Xuân Tàm. Giang Tâm Thành trở nên càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Trên mặt thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng chuyên chú. Xuân Tàm tuy rằng chỉ là thần thức chi vật, chính là thân thể cấu tạo cực kỳ phức tạp, nếu không có như thế nói cũng không có khả năng hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng chuyển hóa vì thần thức chi lực, tốc độ còn nhanh như vậy, ngưng tụ lên cực kỳ khó khăn. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ. Linh hồn chi hỏa cũng biến thành màu trắng ngà. Cơ sở có thể nói là thập phần cường đại rồi, ngưng tụ lên so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Trứng, ấu trùng, nhộng, thành trùng, đây là Xuân Tàm bốn cái giai đoạn. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện ra thần thức chi vật Xuân Tàm cũng muốn trải qua này bốn cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều rất khó, một khi ra vấn đề liền sẽ thất bại. Theo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca vận chuyển, Giang Tâm Thành khống chế được tinh tế một sợi linh hồn chi hỏa. Dũng mãnh vào thần thức giữa, mắt thấy liền phải hình thành trứng. Chính là không nghĩ tới linh hồn chi hỏa hơi chút nhiều một tia. Tức khắc biến thành một đoàn hồ nhão. Lần đầu tiên ngưng tụ trứng thất bại. Đối với thất bại Giang Tâm Thành sớm có chuẩn bị. Cũng không có nản lòng, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ trứng, chỉ là mấy phút đồng hồ sau lại một lần thất bại, thần thức chi lực thiếu một tia, sau đó là lần thứ ba thất bại, lần thứ tư thất bại, lần thứ năm thất bại, mãi cho đến thứ 100 thứ thất bại, cho dù đã đem tiền tam tầng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca hiểu được. Chính là thật sự tới rồi tu luyện thời điểm, như cũ rất khó, đan đan thị vì hình thành một cái trứng, Giang Tâm Thành liền ước chừng thất bại 1000 lần, có thể thấy được Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện chi gian nan. Trứng hình thành lúc sau, kế tiếp nên ấu trùng, phá trứng thành ấu trùng, này một bước càng khó. Cho dù Giang Tâm Thành đã làm tốt đánh kéo dài trượng chuẩn bị, chính là vẫn là không nghĩ tới cư nhiên ước chừng thất bại 2600 nhiều lần. Lúc này mới hoàn thành phá trứng thành trùng quá trình, theo sau là trở thành nhộng, cuối cùng trở thành trùng. trong lúc không biết thất bại bao nhiêu lần, trọng đầu lại đến bao nhiêu lần. Giang Tâm Thành chỉ biết là ít nhất cũng có 10.000 thứ hướng lên trên. Như cũ không có hình thành điều thứ nhất thần thức chi vật Xuân Tà Mani, còn hảo kiếp trước đã trải qua như vậy nhiều thống khổ cùng tuyệt vọng. Giang Tâm Thành nhất không thiếu chính là kiên trì cùng nghị lực. Thất bại một lần liền lại đến một lần, lại đến một lần liền tiếp tục thất bại tiếp tục, liền tại đây loại tuần hoàn bên trong. Thời gian một chút mà qua đi, khoảng cách tân niên càng ngày càng gần. Thất bại mấy vạn thứ Giang Tâm Thành cũng rốt cuộc sở đến bí quyết. Khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Mà một khi điều thứ nhất thần thức chi vật Xuân Tàm ngưng tụ thành công, kế tiếp đệ nhị điều đệ tam điều liền sẽ càng thêm dễ dàng. Rốt cuộc có điều thứ nhất kinh nghiệm mani thành công đã gần ngay trước mắt. Hết chương.